Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2191, chương 2191, không thể nói. Thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá, như thế một ý định không tồi, bất quá ta làm sao nghe được mấy phần ngươi muốn lười biếng ý tứ. Lâm Trường Ca vừa cười vừa nói, Lý Kỳ Phong cười cười. Nói, cái này thật là ủy khuất ta. Lâm Trường Ca vừa cười vừa nói, thôi được, chúng ta không thể cũng không cần chậm trễ nữa sự tình. Tranh thủ thời gian trở về Tử Trúc Lâm bên trong, dạng này sư phụ cũng sẽ không vì chúng ta lo lắng. Được, Lý Kỳ Phong nói, hai người lên đường, đi ra một dặm chi địa về sau. Lý Kỳ Phong không nhịn được hướng về sau nhìn lại. Hiện tại đã là tiến vào mùa đông, thế nhưng là thanh liễu sơn mạch bên trong vẫn là xanh tươi tốt. Tràn đầy sinh cơ, cao lớn sơn phong thẳng nhập trong mây, sương mù lượn lờ, tựa như là nhân gian tiên cảnh bình thường. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là đối thanh liễu sơn mạch bên trong tràn đầy tim đập nhanh. Lần này tao ngộ không thua kém một chút nào trong địa ngục đi một lượt. Tựa như là lưỡi đao phía trên khiêu vũ, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ vạn kiếp bất phục tình trạng. May mắn, hắn vẫn là bình yên vô sự chạy ra. Ba ngày sau, Tử Trúc Lâm bên trong, đối với Lý Kỳ Phong đến Tử Trúc Lâm bên trong đám người biểu hiện ra lớn nhất thành ý. Khi biết Lý Kỳ Phong bản thân bị trọng thương phía trên, mọi người nhất thời trở nên bận rộn. Đem các loại đan dược đều là đem ra, để Lý Kỳ Phong dùng để chữa thương. Rất nhanh, Lý Kỳ Phong chính là tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Lần này hắn bị thương rất nặng, tăng thêm thể nội huyết trùng nguy hại, khiến cho hắn không dám có chút chậm trễ. Hắn cần nhanh chóng khôi phục thương thế, sau đó lại suy nghĩ biện pháp giải quyết huyết trùng nguy hại. Thái Thượng Thanh Cung bên trong, Tiểu Nguyệt đem một phần mật tín đưa đến Thượng Quan Thiến Thiến trong tay. Khi biết được Lý Kỳ Phong tại Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong tao ngộ nguy cơ thời điểm, Thượng Quan Thiến Thiến chính là một mực ở vào lo lắng bên trong. Nếu không phải có cùng Vương Trọng Lâu ước định, chỉ sợ nàng sớm đã là liều lĩnh tiến về Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong. Hiện tại, nàng đạt được Lý Kỳ Phong bình yên vô sự trở về Tử Trúc Lâm tin tức. Một mực nỗi lòng lo lắng mới là rơi xuống. Thật tốt, thật tốt, Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng nói. Một bên Tiểu Nguyệt trong thần sắc cũng là hiện ra một vòng ý cười. Trong mấy ngày nay, Thượng Quan Thiến Thiến lo lắng Lý Kỳ Phong an nguy. Tâm tình một mực rất là hỏng bét. Bây giờ rốt cục thủ đến sương mù mở mỗi ngày tình. Biết được Lý Kỳ Phong bình yên vô sự tin tức, tâm tình của nàng tự nhiên cũng là chuyển tốt. Tỷ tỷ, ta thế nhưng là rất lâu không thấy được ngươi cười như thế vui vẻ. Tiểu Nguyệt cười nói, Thượng Quan Thiến Thiến nhìn thoáng qua Tiểu Nguyệt, nói, một ngày kia, ngươi có người trong lòng, cũng sẽ như ta như vậy. Tiểu Nguyệt lắc đầu, sát có việc nói, ta nơi nào cũng không đi, ta vẫn bồi tiếp tỷ tỷ. Thượng Quan Thiến Thiến chỉ một chút Tiểu Nguyệt đầu, vừa cười vừa nói, khẩu thị tâm phi ra hỏa. Ta thế nhưng là nghe nói có người mấy ngày nay thế nhưng là thường xuyên xuống phòng bếp làm bánh ngọt, thế nhưng là làm bánh ngọt ta một cái đều không có nhìn thấy. A, tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm. Thật là hiểu lầm, Tiểu Nguyệt thần sắc lập tức đỏ lên, tựa như là chột dạ bình thường. Cực lực biện dài, Thượng Quan Thiến Thiến lắc đầu, nói, thiếu nữ kia không hoài xuân, thiếu niên kia không đa tình. Bất quá ta thế nhưng là khuyên bảo ngươi, tuyệt đối không nên bởi vì nam nữ tư tình làm trễ nải tu luyện. Nếu không ta phạt ngươi đi khổ lao sườn núi. Tiểu Nguyệt cổ co rụt lại, nói, ta biết nha. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung bên trong minh nguyệt, xa vào đến trong trầm tư. Sau một lát, Thượng quan Thiến Thiến thần sắc nói nghiêm túc, ta cũng nên bế quan, chỉ có như ấy, ta mới có thể đuổi kịp cước bộ của hắn. Kiếm tông bên trong, Vũ Trường Không công bố từ Tử Trúc Lâm tin tức truyền đến. Xác định Lý Kỳ Phong là an toàn. Lập tức, kiếm tông bên trong một mảnh vui mừng. Tại kiếm tông đệ tử trong lòng, tông chủ Lý Kỳ Phong liền là kiếm tông trời. Khi biết được Lý Kỳ Phong hãm sâu hiểm cảnh, tao ngộ truy sát thời điểm, kiếm tông đệ tử nhao nhao chờ lệnh ý đồ muốn đi trước Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong. Muốn nghĩ cách cứu viện Lý Kỳ Phong, đối mặt với kiếm tông đệ tử chờ lệnh, Vũ Trường Không cùng Khúc Trưởng Minh hai người đồng lòng đem mọi người thuyết phục xuống tới. Kiếm tông bên trong, trừ bỏ Kim Xuyên, Nhan Hàn chờ trưởng lão bên ngoài, những đệ tử khác chung quy là thực lực quá yếu. Tùy tiện tiến về Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong, chỉ sợ là đang tìm chết. Vì thế, Vũ Trường Không hạ lệnh, kiếm tông sơn môn quan bế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất kỳ người nào không được tự do xuất nhập, Lý Kỳ Phong hãm sâu hiểm cảnh, không thiếu được sẽ có người đối kiếm tông nổi sát tâm. Trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng là vì phòng bị kiếm tông gặp bất trắc. Tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Vũ Trường Không cùng Khúc Trưởng Minh liên thủ đánh lui 7-8 vị âm thầm đến đây thăm dò kiếm tông sâu cạn cao thủ. May mà hai người bọn họ thực lực đầy đủ cường đại, hết thảy đều là hữu kinh vô hiểm. Bây giờ biết được Lý Kỳ Phong an toàn, kiếm tông trên dưới lập tức vui mừng hưng phấn. Sư đệ, tâm người loạn, Đàm Chí nhẹ nói. Lão Như Lai mở ra hai mắt, trong thần sắc trở nên hết sức phức tạp, chậm rãi nói, sư huynh, không phải lòng ta loạn, mà là lòng ta tại đau nhức. Đàm Chí nói ra một tiếng Phật hiệu, nói, người mất đã mất, mệnh chung chú định, cần gì phải tăng thêm làm phiền đâu. Lão Như Lai ngữ khí ngưng trọng nói, đây chính là một món nợ máu a. Đàm Chí chậm rãi nói, món nợ máu này hẳn là tính tại trên đầu của ngươi. Lão Như Lai thần sắc biến đổi, Đàm Chí nhẹ nói, bọn hắn mặc dù đều là chết bởi Lý Kỳ Phong trong tay, nhưng là nếu không phải dã tâm của ngươi cùng dục vọng, bọn hắn há lại sẽ chết. Lão Như Lai thần sắc trở nên hết sức phức tạp, nói, sư huynh, ta đoạt lại bát bộ phù đồ khí cơ cũng là vì Phật môn lâu dài cân nhắc. Lại mà nói chi, hiện tại ta Phật môn ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, vững tin Phật pháp người cũng là càng ngày càng ít, chỉ sợ ngày sau ta Phật môn nhất định suy bại. Đàm Chí lắc đầu, nói, không phải, thiên hạ đại thế, thịnh vượng suy bại, đều có định số. Lúc trước Bạch Mã tự một đêm hủy diệt, ta Huyền Sơn tự có thể hưng khởi, thế nhưng là Phật môn truyền thừa lại là chưa ngừng, tương phản khí cơ càng thêm cường đại. Bây giờ ta Huyền Sơn tự có thể sẽ suy bại, thế nhưng là đối với Phật môn tới nói, chưa chắc là chuyện xấu. Trong những năm này, Huyền Sơn tự đã là lây dính quá nhiều tục khí, sớm đã là đã mất đi Phật tính. Lão Như Lai thần sắc lại biến, lộ ra vẻ tức giận, chậm rãi nói, sư huynh, Huyền Sơn tự không thể bại, cũng không thể thất bại. Phải biết Huyền Sơn tự chính là thiên hạ Phật môn chính thống. Nếu là Huyền Sơn tự bại, chỉ sợ cái này Phật môn cũng là đến hủy diệt thời điểm. Đàm Chí chậm rãi lắc đầu, nói, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt, làm gì cơ quan tính toán tường tận. Như thế ngược lại là tống táng Huyền Sơn tự đại khí vận. Sư huynh, người làm sao vẫn là như thế cổ hủ không thay đổi? Lão Như Lai trong thanh âm mang theo mấy phần nộ khí. Đàm Chí chậm rãi lắc đầu, hai tay hợp thành chữ thập, nói, Phật nói, không thể nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.